Chương 2637, 2899 nên tiếp tử vong thần, hạ. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía ba người kia, mà bên người hắn Lý Hạ, so với hắn con ở kích động hơn, trực tiếp liền nằm ở kim tự tháp giới bích bên trên, nhìn cái kia tiểu cô nương. Niệm Giao, ngươi làm sao tới nơi này, đó là nữ nhi của hắn, hắn làm sao có thể không phải kích động. Hắn chính là biết, nơi đây, là cỡ nào nguy hiểm một cái địa phương. Tuy là, hiện tại toàn bộ thế giới coi như, đều không có một an toàn địa phương, thế nhưng cha mẹ bản năng hãy để cho hắn nói ra nói như vậy. Ba ba tuy là bây giờ Lý Hạ dâu ria sồm sàm, khuôn mặt tiểu tụy, thế nhưng, Lý Niệm Giao nghe được thanh âm này, vẫn là nhận ra, cái này là cha của mình. Nàng không khỏi chạy tới kim tự tháp bên cạnh, vươn ra rảnh tay, muốn đi kiểm tra ba ba của mình. Chỉ là, kim tự tháp mặc dù là trong suốt, thế nhưng, tầng kia giới bích, cũng là chân thực tồn tại. Vì vậy, mặc dù chỉ là gian cách một đường khoảng cách, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, lại không cách nào dường như bình thường phụ thân, nữ nhi giống nhau. Làm sao ngươi tới nơi này, ngươi mụ mụ đâu? Lý Hạ xem cùng với chính mình nữ nhi, khẩn trương nói rằng, mụ mụ còn ở trong nhà. Là tỷ tỷ còn có cái này bá bá mang theo ta tới chỗ này. Cái này bá bá có thể lợi hại, hắn mới vừa vẫn cùng cái kia tên đại bại hoại đánh nhau đâu đánh lộn. Lý Hạ nghe lời này, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng cau mày, nhìn về phía Đông Hoàng. Đừng trách ta, ở cái này thế giới, ta không cách nào phát huy được ta nguyên lai lực lượng, cho nên, con có thể mượn cái này bé gái lực lượng. Bằng không, ta cũng không khả năng chật vật như vậy trốn về. Lại nói tiếp, ngươi làm sao bị vây ở cái này địa phương? Đông Hoàng nhún nhún vai, không thể làm gì nói rằng. Hắn là thập phần cường đại, thế nhưng, nơi đây dù sao không phải thế giới hồng hoang, nếu như hắn mạnh mẽ xuất thủ, thì tương đương với làm rối loạn nhân quả, nói không chừng, tự thân đều muốn bỏ mình. Ban đầu Lâm Thiên Diêu, ở ngộng hồi thái cổ thời điểm, cũng chính là đạo lý này, mới không có ra tay trợ giúp bàn cổ. Trong chốc lát vô ý, mã thất tiền đề. So sánh cái này, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra càng thêm quan tâm, cái kia Apocalypse, thực sự lợi hại như vậy, để cho ngươi đều Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Đông Hoàng, cho dù là không cách nào sử dụng lực lượng của chính mình. Thế nhưng, ở lý niệm giao dưới sự trợ giúp, Đông Hoàng, thu thập cái kia Apocalypse, cũng nên là vô cùng buông lỏng a Đông Hoàng. Không có khả năng không có nhận thấy được, lý niệm giao trong cơ thể vẻ này khổng lồ lực lượng a coi như ạ bổ cả lịch ở cái này thế giới đã không có. Địch nhân rồi, thế nhưng, đừng quên, Đông Hoàng là nhân vật nào hắn cùng ạ bổ cả lịch chênh lệch, đâu chỉ La Thiên Nhưỡng ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, ta không nghĩ tới, bên người của hắn, còn có một cái am hiểu khống chế kim loại tên. Ngươi biết, ta còn chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, không cách nào phát huy được ngày xưa lực lượng. Người kia có thể quấy nhiễu được ta bản thể, nếu như đánh tiếp nữa, chỉ sợ ta đều muốn vẫn lạc ở nơi đó. Đông Hoàng trầm giọng nói rằng, lúc đầu, hắn cũng có lòng tin có thể ở nơi nào liền thu thập Apocalypse, chỉ là, sự tiến triển của tình hình, lại lớn lớn ngoài dự liệu của hắn, rốt cuộc lại nhiều hơn tới một cái có thể khống chế kim loại dị nhân. Kia đối với ảnh hưởng của hắn, thật sự là quá lớn, tuy là, hắn đã vượt qua kim loại định nghĩa, có chính mình linh thức, thế nhưng, bản thể, vẫn như cũ là kim loại chế tạo thành. Như vậy cũng tốt nói ví dụ, một cái tinh thần lực của người số lượng có mạnh đến đâu, thế nhưng nhục thân vẫn như cũ là căn bản, nếu như nhục thân xong đời, vậy coi như là thánh nhân, cũng phải ngừng. Thì ra là thế, xem ra, cái kia cô gái áo đỏ không có kiên trì bao lâu thời gian á thực sự là kỳ quái, ta cảm giác được hai người bọn họ lực lượng không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, cái kia cô gái áo đỏ tử, chắc là thời lá bài tẩy cuối cùng mới đúng, mình cũng hoàn toàn chính xác nhận thấy được. Trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ là, làm sao lại nhanh như vậy thất bại thì sao hai người thực lực, cũng không sai biệt lắm mới đúng chứ thực lực là không sai biệt lắm, thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu, khả năng liền kém xa. Thật đáng tiếc, ngươi nhìn lầm. Chớ nói nhảm, ta đi tới nơi này, là vì trợ giúp ngươi thoát khốn. Phía trước quân Như Ý nói cho ta biết, nói là ngươi muốn tìm ta. Đông Hoàng nói đến đây nói thời điểm, nhìn về phía bên cạnh mình quân Như Ý, mà quân Như Ý hội ý, cũng lên trước đi hai bước. Phía trước, cái kỳ ạt giáo sư tìm được ta nói muốn cho ta đem Đông Hoàng Trung cho hắn mượn, nếu như không phải niệm giao đã nhận ra hắn đang nói dối, Đông Hoàng Trung, nói không chừng, đã đến trên tay của hắn. Cái này lao ra hỏa, hư tâm tư cũng không ít. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, cũng không sinh khí, chỉ là thở dài một hơi, ta tìm ngươi tới, tự nhiên là vì trợ giúp ta thoát khốn. Dù sao, bị vây ở chỗ này, hoàn toàn chính xác không quá thoải mái. Chính ngươi không có cách nào đi ra không? Đông Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, đây cũng là hắn cảm thấy bất khả tư nghị nhất một điểm, lấy Lâm Thiên Diêu thực lực, làm sao sẽ bị vây khốn đâu. Tình huống trong lúc nhất thời nói không phải minh bạch, ta đích xác bị nhốt rồi. Hơn nữa, chân chính phiền phức còn không phải Apocalypse, mà là có khác còn lại. Đừng nói khác, người ta trực tiếp lấy tối cường công kích nhắm ngay một điểm, ta còn liền không phải tin, chính là một tòa trận pháp, vẫn có thể chống đỡ được người ta liên thủ hay sao. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này cũng không khỏi thêm mấy phần cơn tức, nghĩ đến hắn là thân phận gì, lại bị khốn ở nơi này, cái này gọi là gì. Nói cùng lúc đó, ổ sơ bị trại tập trung bầu trời. Apocalypse cùng Mạng Nệ Tổ từ không trung bay xuống tới, Mạng Nệ Tổ, không để ý đến chính mình bạn cũ hô hoán. Khoảng cách gần như thế, thực lực của hắn đích xác có thể đủ phát huy đến lớn nhất, thế nhưng, đối thủ có thể không là người khác, mà là Apocalypse. Cầm cùng cái kia cường giả thần bí đều không giải quyết được tên, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, có thể thực sự chém giết tên ghê tầm này, cho dù là khoảng cách gần như thế. Đem cái kia có can đảm khiêu chiến hải tử của ta thi thể đưa đến thần cung ở giữa, ta hãy đi trước, nghỉ ngơi một chút. Apocalypse cũng không quay đầu lại nhìn Mạng Nệ Tổ phân phó nói, mà Mạng Nệ Tổ vừa định yếu điểm đầu bằng lòng, chợt biến sắc, nhìn về phía bầu trời. Xin lỗi, chỉ sợ ngươi không thể nghỉ ngơi. Mặt khác, thuận tiện nói một câu, làm xong nên tiếp tử vong chuẩn bị sao?